từng người đều ệ oải, mặc dù không chết, nhưng toàn bộ bị thương nặng. Mà Nguyệt Tinh lúc này, trong tiếng răng rắc, xuất hiện vô số khe nứt, dường như tùy thời có thể tan vỡ. Ngay sau đó, còn dư lại 5 luồng sáng, cùng một lúc toàn bộ rơi vào sơn hải giới. Lần này không phải hủy diệt, mà là phong ấn. Tiếng động trầm trầm quanh quẩn, trời đất trung chuyển, tinh không mờ tối. Trong lúc đám người hải mộng biến sắc mặt, 5 luồng ánh sáng này bao phủ sơn hải giới, bao trùm tất cả, hoàn toàn tách trời ra. Sơn hải giới cùng với Dương và Nguyệt Tinh, khiến cho Dương, Nguyệt Tinh ở ngoài sơn hải giới. Một màn này xảy ra đột ngột, biến hóa quá nhanh. Mạnh Hạo cười thảm, nhưng hắn hiểu rõ đây chính là chiến tranh. Sinh mạng ở trong chiến tranh là tồn tại yếu ớt nhất, không chịu nổi một kích. 100.000 tu sĩ trong Dương Tinh, có một nửa đã từng không tiếc giá cao để trì hoãn thời gian cho mình. Mạnh Hạo cùng bọn họ là chiến hữu. Mạnh Hạo trong mắt đỏ thẳm, nhưng giờ này không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều. Gần như ngay khoảng khắc 5 luồng ánh sáng này tạo thành phong ấn, hắn truyền ra thần niệm, lập tức chí tôn khôi lỗi dưới khống chế của Mạnh Hạo thuấn di một cái, lập tức mạnh mẽ chạy ra ngoài phong ấn, xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dị tộc, còn có những chiếc chiến xa dữ tợn từ đệ thất thiên đến đệ thập lục thiên trên 10 thiên đại lục kia âm âm tràn ra. Đệ thất thiên cho đến đệ thập lục thiên thời khắc này trầm trầm phụ xuống. 10 tòa đại lục như một cái tháp cao lập phương đổi chiều, dường như ngưng tụ khí thế nghiện ép, làm cho trong ngoài tinh không vọt ra uy áp, thậm chí ngay cả sơn hải giới vào giờ khắc này đều giống như bị một đôi tay to vô hình hung hăng đè một cái. Tất cả tinh tú bên trong sơn hải đều âm âm chấn động. Mà 5 luồng sáng từ 10 phiến đại lục kia tới đây, thời khắc này hóa thành khống trận phong ấn. Núi thứ 2 cho đến núi thứ 9, sơn hải giới đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Dương Nguyệt Tinh triệt để tách trời ra, khiến cho chúng cô lập ở bên ngoài, không thể cứu viện được. Biến hóa bất thình lình này làm cho tu sĩ sơn hải đều biến sắc mặt. Hải mộng ánh mắt phức tạp, trong trầm mặc, ý đồ đi công phá vách ngăn này, nhưng không có cách nào làm được. Thủ đoạn của ba đại đạo môn cũng không thể trong thời gian ngắn công phá được vách ngăn phong ấn này. Trong lúc nhất thời, sơn hải không đáng ngại, nhưng Mạnh Hạo và Địa Tạng lại đang rơi vào nguy cơ. Cuộc chiến tranh này, tác dụng của Dương và Nguyệt Tinh rất lớn, đã làm cho 33 thiên cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Thời khắc này cưỡng ép phụ xuống, không tiếc giá cao cũng muốn phá hủy Dương Nguyệt Tinh đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên, thân mình lui về sau, nhanh chóng về đến trong trận pháp Dương Tinh. Chung quanh hắn đã không có bất kỳ thân ảnh nào, thậm chí hài cốt đều không còn lại. Chỉ có khí tức tử vong tràn ngập, chỉ có hồn chết trận bất khuất, dường như đang bồi bàn bốn phía. Mạnh Hạo trầm mặt, nhưng trong mắt lại sáng lên, mang theo sát ý mãnh liệt. Chí tôn khôi lỗi giờ khắc này cũng nhanh chóng trở về. Khi xuất hiện trên Dương Tinh, trong tinh không xa xa, ngàn vạn dị tộc từ trên 10 thiên đại lục kia vọt ra. Thời khắc này âm âm tản ra, tràn ngập tinh không. Huyền Phương và Ly Long đều từng người lui về trở lại trong đại quân dị tộc. Hai vị chí tôn này, Huyền Phương hơi tốt một chút, mà Ly Long thì phun ra máu tươi, thân thể bấu thịt bầy nhầy, tất cả thương thế lúc này đều phát, dĩ nhiên bị thương nặng. Hắn cố gượng đứng ở nơi đó, lấy ra đang dược nuốt vào, rồi dưới bảo vệ của mấy chủ tể, nhanh chóng lui về sau, về tới đại lục, tự mình trị thương. Thương thế của hắn quá nặng, thời khắc này ý thức đều sắp hôn mê, cố gượng về tới để thập lục thiên đại lục. Sau đó lập tức phun ra máu tươi. Dưới bảo vệ của rất nhiều dị tộc, hắn nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn không phải là không có chú ý tới. Giờ khắc này, ánh mắt ẩn chứa sát cơ đến từ Mạnh Hạo ở trên Dương Tinh bị tách ra kia. Nhưng Ly Long Chí Tôn lại khinh thường không có để trong lòng, không phải Mạnh Hạo chiến lực không đủ để dẫn đến hắn cảnh giác, mà là thế cục hôm nay Mạnh Hạo phải suy tính là tất cả có còn sống tiếp hay không. Huyền Phương Chí Tôn ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười quanh quẩn, cũng có phấn chấn trong lòng. Lần này, mười phiến đại lục phủ xuống, mấy ngàn vạn di tộc bày trận, cũng có hơn 10 vị chủ tể, uy áp ngập trời. Mặc dù không có Chí Tôn nào khác bước chân vào tinh không Sơn Hải, nhưng đối với Huyền Phương, hết thảy vậy là đủ rồi. Đủ để Lão Phu tiêu diệt Dương Nguyệt Tinh, sau đó phá hủy phân nửa Sơn Hải giới còn lại này. Cũng đủ để Lão Phu kéo dài thời gian, cho đến để thập thất thiên đại lục phủ xuống. Huyền Phương trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên, điểm một cái lóng tay về phía Nguyệt Tinh. Chư vị chủ tể, chung sức tiêu diệt Nguyệt Tinh, giết sạch tu sĩ bên trong. Theo lời nói của hắn truyền ra, lập tức, chủ tể phủ xuống bốn phía lần nữa, toàn bộ đều nhoáng một cái. Mặt đầy sát khí chạy thẳng đến Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó còn có mấy trăm vạn dị tộc, cùng theo đánh đến hướng Nguyệt Tinh. Trên Nguyệt Tinh, sắc mặt Địa Tạng ngược lại rất bình tĩnh. Trong trầm mặc bỗng nhiên ông nở nụ cười. Chỉ là tiếng cười kia khàn khàn, nụ cười kia chua xót, nhưng ánh sáng trong mắt ông cũng không có tắt. Ông hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. 100.000 tu sĩ bốn phía, toàn bộ ê oải. Trong cơ thể, sinh cơ gần như tuyệt diệt. Thời khắc này, như ngọn nến trong gió, lung lay sắp tắt, nhưng không có một người nào lên tiếng. Bọn họ phần lớn đều nhìn về phương hướng Sơn Hải giới. Trong mắt, có không cam lòng, có phức tạp, cũng có chúc phúc. Sau đó, 100.000 tu sĩ này toàn bộ nhắm nghiền hai mắt, dâng hiến chút sinh mạng cuối cùng cho Sơn Hải giới, dâng hiến để bảo vệ cho Nguyệt Tinh này. Trong tiếng nổ âm âm quanh quẩn, cả Nguyệt Tinh trung chảy, từng quần sáng khoảng khắc bạo phát, bao phủ Nguyệt Tinh. Rất nhanh, thần thông đến từ chủ tể dị tộc, còn có thuật pháp của cả triệu dị tộc kia. Liên công tới, dường như muốn che mất Nguyệt Tinh ở bên trong. Máu tươi từ thất khiếu 100.000 tu sĩ này tràn ra, thân thể của bọn họ dần dần vỡ vụn. Địa Tạng cười thảm, nhưng trong mắt lại nảy sinh điên cuồng. Bên kia, Huyền Phương nhìn về phía hướng Dương Tinh. Trong mắt sát cơ lóng lánh, giữa hắn cùng Mạnh Hạo đã đấu với nhau hai lần. Lần đầu tiên thảm thiết, lần thứ hai tuy rằng thời gian không lâu, mặc dù không tính là thảm thiết, nhưng Mạnh Hạo trì hoãn, làm cho hắn không thể đi trợ chiến Ly Long, thậm chí rơi vào nguy cơ sinh tử. Lần thứ ba này, không phải người chết, chính là tà vọng. Huyền Phương vung tay áo, lập tức cả triệu dị tộc bốn phía, toàn bộ cảm nhận được thần niệm của Huyền Phương Chí Tôn. Trên thân mỗi người đều bùng phát sát khí, hướng về phía Dương Tinh. Mà Huyền Phương Chí Tôn cũng vào thời khắc này bay đi, hướng Dương Tinh. Phía sau có mấy trăm vạn dị tộc, lúc đi đến trước. Hai tay hắn không ngừng bấm quyết, hình như có thuật pháp quỷ dị nổi lên trong tay hắn. Mạnh Hạo trầm mặc, trước nay bị động không phải là tính cách của hắn. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, thần niệm hơi động, lập tức Chí Tôn Khôi Lỗi phía trước hắn đứng lên, trong mắt sát cơ lóng lánh, cất bước chạy thẳng đến phía Huyền Phương, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đến gần. Trong tiếng nổ âm âm, liền vượt qua Huyền Phương, khi xuất hiện bất ngờ ở giữa đại quân dị tộc phía sau. Chí Tôn Khôi Lỗi không có dừng lại, mục tiêu của hắn chính là đệ thập lục thiên, hoặc là nói mục tiêu của Mạnh Hạo là Ly Long Chí Tôn bị thương nặng kia. Người tới giết ta, như vậy ta sẽ đi giết Chí Tôn phè người. Người cứu hay là không cứu? Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong trận pháp, nhìn về phía Huyền Phương xa xa, ánh mắt lạnh như băng. Cùng lúc đó trong Sơn Hải giới, thời khắc này đổ vang ngập trời, một lực lượng mạnh mẽ từ trong núi thứ 9 bùng phát ra, xông vào trên phong ấn của 10 thiên đại lục đối với Sơn Hải giới, làm cho phong ấn trung chuyển, khiến cho phong ấn vặn vẹo, tia sáng trực trở. Cùng lúc đó, Hải Mộng Chí Tôn cùng với ba đại đạo môn đều ra tay, đồng thời trong sơn hải giới có ba tòa đại điện tinh không, người ngoài không thấy được. Nhưng bên trong ba đại điện này phân biệt có ba lão nhân, ba vị thanh niên. Mà giờ này, ba vị lão nhân cùng một lúc mở mắt ra, dường như cảm nhận được triệu hoán, cảm nhận được phong mệnh. Cầm pháp bảo của lão phù, hiệp trợ chúng tù, phá mở phong ấn. Ba vị lão nhân này gần như đồng thời lên tiếng, mà ba vị thanh niên trong ba đại điện thời khắc này đều ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chiến ý. Bọn họ chờ đợi xuất chiến, đã chờ đợi rất lâu. Trong tiếng nổ âm âm, thanh niên trong đại điện thứ nhất, khi hắn ngẩng đầu, một bộ áo giáp màu xanh tức khắc phủ lên trên người hắn, che nửa khuôn mặt. Đồng thời, một cây trường thương màu xanh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn nắm trong tay. Ngay sau đó, trên người hắn liền bạo phát ra khí thế kinh thiên, mơ hồ dường như đạt đến trình độ lục nguyên, thậm chí cao hơn một chút. Mà hết thảy dường như không phải đến từ trên thanh niên, mà là đến từ áo giáp cùng với cây trường thương trên người hắn. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, cất bước đi ra đại điện, cả người hóa thành một luồng sáng xanh vọt lên trời, chạy thẳng đến chỗ phong ấn. Đồng thời, ngay lúc đó, tại hai mảnh khu vực tinh không khác, cũng có cầu vồng vọt lên trời, một đạo màu đỏ. Trong cầu vồng màu đỏ là một thân ảnh toàn thân mặc áo giáp màu máu, một thanh huyết kiếm vây quanh thân thể hắn, sát khí ngập trời. Một hướng khác là ánh sáng màu vàng vọt lên trời. Thân ảnh bên trong mặc áo giáp vàng, trong tay cầm là một cuốn thể tre. Lực lượng thần thức kinh người vây quanh, khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, ba thân ảnh này vọt vào trong phong ấn. Bất ngờ từ trên người ba người này lại bùng phát ra khí tức của Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, còn có Trảm Thiên Kinh. Ba đại kinh văn của Sơn Hải Giới thời khắc này toàn bộ xuất thế. Phong ấn nổ tung, lay động kịch liệt, cũng có tiếng răng rắc truyền ra, dường như sắp tan vỡ. Mà ở trong Sơn Hải Giới còn có một thân ảnh thời khắc này đang một đầu đánh về phía phong ấn, chính là Kháo Sơn Lão Tổ. Trước đó khi Sơn Hải biến hóa hình thái thứ hai, không biết lão đi phương nào, thời khắc này đột nhiên ló mặt, đi va chạm, đáy lòng lão cũng đang lẩm bẩm. Tên khốn kiếp kìa, phỏng chừng là không chết được. Bớt quá nếu thật sự đã chết, lão tổ ta cũng được tự do. Nhưng lão tổ ta vẫn cảm thấy hắn còn sống thì tốt hơn một chút. Kháo Sơn Lão Tổ thở dài, lần nữa đâm đầu tới.